Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 671 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Thịnh Yến. Kể trên này đó truyền thuyết ít ai biết đến là buổi tối Edna nghe nói tân sinh trung xuất hiện tái. Nhật Duy Độ học phái thiên phú giả sau đối Khúc Vân nói về. Làm đến Khúc Vân chủ tớ hai người trên mặt đều viết hoa riêng tự. Chưa từng nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ cùng bực này đại sự nhắc lên quan hệ, đây đều là lời phía. Sau, trở lại tân sinh thí luyện hiện trường, Khúc Vân nhìn nhiều như vậy cũng không nghĩ lại làm chờ đợi lãng phí thời gian. Liền tiến vào đội ngũ hướng trên bục giảng đi đến, sinh mệnh thụ học phái. Đường xếp hạng Khúc Vân phía trước một cái một vị trần trụi thượng thân. Cả người treo đầy cốt chất trang trí. Trên mặt họa vệt sáng bộ lạc nam hài đem kim sắc ngọn lửa toàn bộ chuyển biến vì một mảnh xanh mượt. Lúc sau, một vị giám thị đệ tử lớn tiếng đưa tin, rốt cuộc đến phiên Khúc Vân lên đài, Venire Flam, So Mysteriator, Khúc Vân giống phía trước tân sinh giống nhau đối với nắn diễm bồn thi pháp, nàng đều không phải là sẽ không nhân loại bình thường ma pháp. Chỉ là long văn âm tiết cùng này so sánh tổng có thể sử dụng càng mau tốc độ thực hiện càng cương. Hiệu quả mà thôi, hai người lý luận hệ thống bất đồng. Nếu thật muốn Khúc Vân đi nghiên cứu cái thấu triệt chỉ sợ đến hoa không ít thời gian. Cũng may Đạt Mông đại sư tạm thời dựa theo học viện quy định làm mẫu. Khúc Vân trông mèo vẽ hổ học theo liền có thể. Cũng không cần thật sự đi nghiên cứu lộ ra nắn diễm bồn vận tác nguyên lý, cơ hồ ở ma pháp hoàn. Thành trong nháy mắt, Khúc Vân liền phát hiện dị biến, ở đối diện xét kia trương cao ngạo khinh thường sắc mặt dưới. Kim sắc trong ngọn lửa xuất hiện rõ ràng hình ảnh, đó là một mảnh vô ngần sa mạc, vô số giống nhau con bò cạp quái vật cùng sinh có cẩu đầu nhân thân xấu xí sinh linh ở trong đó. Hành tẩu, hai loại quái vật lẫn nhau gian cho nhau chém giết. Cũng ở đồng loại trung điên cuồng giết chóc, như là một mảnh tràn ngập cừu hận. Không có một tia trật tự cùng lý tính hỗn độn thế giới, Khúc Vân ngẩng đầu nhìn xem đối diện xét. Xét tắc không có hảo ý mà hồi trừng lại đây, kỳ quái. Như thế nào sẽ là loại này phản ứng? Chẳng lẽ ngươi không nên hướng thủy tinh cầu báo ra y tử thiên phú học phái sao? Liền tính ngươi tâm linh vặn vẹo tưởng nhằm vào nhân gia cũng không xuẩn đến như vậy trắng trợn táo. Bạo đi, Khúc Vân nhíu mày nhìn chung quanh bốn phía, rốt cuộc ý thức được đều không phải là xét cố ý nhằm vào chính mình. Mà là trong ngọn lửa này đó cảnh tượng chỉ có nàng chính mình có thể nhìn đến, kim sắc ngọn lửa vẫn cứ ở hừng hực thiêu đốt, không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Khúc Vân bắt đầu hoài nghi hay không mỗi một vị tân sinh đều ở trong ngọn lửa thấy được nào đó. Người khác vô pháp nhìn thấy cảnh tượng, nàng nắm khởi một lót sợi tóc. Nghiêng đầu suy tư, đột nhiên phát hiện đương chính mình tầm mắt rời đi xét lúc sau trong ngọn lửa xa mà cũng tùy. Theo di động, trước sau cố định ở xét đứng thẳng vị trí, cái này phát hiện khiến cho Khúc Vân hứng thú nàng vây. Quanh nắn diễm bồn chuyển động. Thẳng đến một vị khác bụng phệ giám thị lão sinh cùng nàng cách ngọn lửa liền thành thẳng táp. Quả nhiên, lúc này đây nàng nhìn đến trong ngọn lửa xuất hiện một loại khác bất đồng cảnh tượng. Đó là trồng chất như núi các loại điểm tâm ngọt, cái này hiện tượng làm Khúc Vân thập phần cảm thấy hứng thú, nàng không biết là nắn diễm bồn nguyên bản liền có cùng loại công hiệu vẫn là chính mình chú ngữ. Làm cho loại này biến hóa. Nhưng mà nàng xem đến quá mê mẩn, thế cho nên quên mất chính mình kim sắc ngọn lửa đến bây giờ còn không có phát sinh bất luận cái gì. Biến hóa, vị này tân sinh, ngươi đã lãng phí quá dài thời gian, nắn diễm bồn không có khả năng làm lỗi. Thực rõ ràng là ngươi không có năng lực làm ngọn lửa nắn hình phát sinh biến hóa. Có thể thỉnh tiếp theo vị đồng học hơn 1000, xét nỗ lực che giấu trong lòng vui sướng khi người gặp họa, giả bộ một bộ nghiêm trang bộ dáng một nửa không trung thủy tinh cầu báo danh. Không thiên phú, không xứng gia nhập bất luận cái gì học phái. Sở hữu lưu tại phòng học trung tân sinh một mảnh ồ lên. Khúc Vân là đệ nhất vị bị báo ra loại kết quả này pháp sư. bọn họ nguyên bản cho rằng chẳng sợ lại không thiên phú cũng mỗi người đều sẽ bị sườn ra xứng đôi. Nào đó học phái, lại không nghĩ rằng còn có không xứng đôi như vậy vừa nói. Tức khắc mỗi người cảm thấy bất an lên, thấy xét như vậy vội vã đem nàng đuổi xuống đài đi. Khúc Vân đều khí vui vẻ, thiên phú này ngoạn ý là ngươi nói có liền có, nói không liền không sao. Bất quá nắn diễm bồn thí luyện nàng xác thật là duy nhất một cái không có khiến cho kim sắc ngọn lửa phát sinh bất luận cái gì biến hóa người. Này rất khó nói không phải một kiện chuyện xấu, Khúc Vân không rõ ràng lắm người khác hay không cũng ở trong bồn thấy được các loại kỳ diệu cảnh tượng, nhưng nàng không nghĩ tìm xét chứng thực, cũng không có tâm tư đi cãi cọ, rốt cuộc nàng căn bản là không cần khoe khoang bản lĩnh khiến cho trường học coi trọng, nàng thậm chí không biết chính mình lại ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày. Dựa theo Lam Mác trò chơi lệ thường, nàng phòng trường chính mình chỉ sợ cũng không lại ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu thời gian, rốt cuộc vô luận trò chơi tiến hành bao lâu trở lại biểu thế giới sau đều chỉ là ngay lập tức sự tình. Hai cái vũ trụ gian thời gian tỷ lệ vặn vẹo càng lớn, liền ý nghĩa phải tốn phí càng nhiều năng lượng. Thông thường tới rằng trò chơi hệ thống là sẽ không lãng phí năng lượng ở xét cười nhạo chung. Khúc Vân đi nhanh xuyên qua phòng học từ cửa sau rời đi. Để lại cho hắn một cái bóng dáng. Từ đầu đến cuối không cùng hắn giảng một câu, giữa trưa cơm Khúc Vân không ăn nhiều ít. Chỉ tuyển mấy thứ đi ngược chiều phát trong cơ thể năng lượng có chỗ lợi dị quả ăn xong tạm thời no. Bụng, có Rizin chi thư nơi tay. Phân biệt này đó ma pháp thực vật trái cây cũng không tính cái gì việc khó, chỉ là buổi sáng hai cái. Thí nghiệm cũng chưa có thể làm nàng đem ý tưởng thực tiễn xong liền kết thúc thực sự cách ứng. Nàng hiện tại không có gì tâm tình ăn cái gì. Trong lòng nghĩ thí nghiệm sự tình, ăn cơm liền càng chậm. Khúc Vân nguyên bản không có vị giác, từ trước đến nay liền không có gì muốn ăn. Này đó làm người huyết mạch phun trương mỹ thực với nàng bất quá nhạt như nước ốc kết quả kia văn. Nhá tiểu bộ dáng A. Ngón tay ngọc gợi lên một quả quả nho đại ngọc quả. Kẹp ở khe hở ngón tay chung qua lại quay cuồng. Một bên chuyển một bên bát. Mỗi lần liền xé xuống một chút vỏ trái cây tới. Hai mắt không có tiêu cự. Như là ở tự hỏi cái gì. Lại như là ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Này nếu là không quen biết nàng. Còn tưởng rằng nơi nào chạy tới cái nũng nịu tiểu công chúa trong ngực xuân đâu. Edner nhìn Khúc Vân. Ăn cơm bộ dáng đều ngây người, chớp mắt to hỏi, chẳng lẽ ngươi kỳ thật là quý tộc xuất thân? Không đúng a, cơm sáng khi xem ngươi ăn rất bình thường a. Âm nhạc ra, ngươi đây là như thế nào lạp? Sau đó Khang Tư Ni liền vẻ mặt bất mãn mà đem buổi sáng thí luyện chung phát sinh một loạt tình. Huống nói một lần, nàng luôn mãi mà, lặp lại mà, cường điệu mà nhắc tới vị kia tên là xét học trưởng là có bao nhiêu âm hiểm. Ác độc, chết không đủ tích chủ nhân nói rõ không cho nàng trước mặt mọi người chém kia hóa. Khang Tư Ni cũng chỉ có thể đối với Edner rót độc canh gà phát tiết trong lòng bất mãn, đương nhiên. Khúc Vân không cùng nàng giải thích cái gì, nàng giảng đều là chính mình đôi mắt nhìn đến, ngạnh muốn nói, kỳ thật cùng một phòng tân sinh cảm giác không có gì khác nhau. Trên thực tế Khúc Vân xác thật không có thể làm lông chim cùng ngọn lửa phát sinh bất luận cái gì. Có thể thấy được biến hóa Edner nghe xong đột nhiên kéo Khúc Vân tay. Ôn nhu nói, ta hảo muội muội a, những việc này nhi đừng quên trong lòng đi. Pháp sư là một môn nghiên cứu học vấn nghề. Chúng ta không cùng người so, thành thật kiên định chính mình làm chính mình nghiên cứu. Cũng có thể sung sướng cả đời không phải sao. Nếu có thể đi vào huyết trúc bảo, lại nói như thế nào đem ngươi phóng tới thế giới khác đi cũng nhất định là xuất sắc diễm diễm nhân. Và, tới nơi này người tất cả đều là thiên tài. Chúng ta bất hòa bọn họ so, ngươi xem ta, mười mấy năm vẫn là nâu bảo học đồ. Không giống nhau có thể phân đến phong cảnh tốt nhất phù không tòa nhà hình tháp. Giống nhau có thể vừa học vừa làm duy trì không tồi sinh hoạt. Đừng nhìn ta còn là cái học đồ, nhưng là thế học viện vượt qua không ít thứ. xem như nửa cái nhân viên trường học cũng không quá, ngươi là Hoắc Bích Vi đại sư dẫn tiến vào. Lại như vậy xinh đẹp, nàng liền tính phát hiện ngươi không thiên phú cũng sẽ không đối với ngươi vứt bỏ không thèm nhìn. Lại, nghe tỉ tỉ, đợi chút mang ngươi đi gặp đạo sư, ngươi liền trực tiếp đem buổi sáng tao ngộ đúng sự thật nói ra. Đừng gạt, không thể gạt được, đại sư nàng sẽ không cần ngươi, Khúc Vân. Hết chương.